Thiên Kiếm Thần Đế 14 chương 120 ám giả trung cực một đao tuyệt thế vô cùng. Đồng dạng, Lâm Giã đi đến luyện hư cảnh, hơn nữa còn là luyện hư cảnh thất trọng. Hắn cũng nắm trong tay ngự không phi hành. Bất quá hắn không có sử dụng ngự không phi hành, mà là thi triển không gian chi dực. Thời khắc này không gian chi dực tốc độ cơ hồ đi đến thuấn di trình độ. Trong nháy mắt 10 dặm. Hoàn toàn vượt quá luyện hư cảnh cường giả cảm ứng cùng ánh mắt. Đây cũng là Lâm Giã dưới một đao nhường vô số ma giáo cường giả ngã xuống một trong mấu chốt. Bởi vì ma giáo cường giả không biết Lâm Giã đã rời đi thông thiên ma tháp. Đột nhiên xuất hiện tuyệt thế một đao để bọn hắn không có chút nào phòng bị. Đáng giận cửu hộ pháp thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường ma giáo cửu hộ pháp siêu việt luyện hư cảnh tồn tại. Đi đến tạo hóa cảnh mấy chục năm, lại bị một cái nhân loại thiếu niên tại hắn dưới mí mắt chém giết hơn 200 ma giáo cường giả. Nói ra, trên mặt hắn tối tăm, thậm chí trở thành cường giả tuyệt thế trò cười. Cửu hộ pháp, để bọn hắn đi. Không quan trọng một cái nhân loại cũng dám ở ma vực đưa hắn phách lối, hừ. Một bên thanh niên mở miệng đối cửu hộ pháp nói ra. Hắn liền là ma giáo đệ nhất thiếu chủ ám giả. Luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, danh xưng tạo hóa cảnh phía dưới đệ nhất người, vô địch tại luyện hư cảnh. Toàn bộ thiên hải giới bên trong luyện hư cảnh bên trong, chỉ có yêu thần giáo đệ nhất thiếu tôn yêu ngục cùng thiên hải tôn đại sư tỷ Nam Cung Tích Nguyệt có thể cùng hắn chống lại. Hung danh chấn thiên. Nói chuyện thời điểm, vung tay lên. Bên người 10 cách luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong thì vệ lách mình mà ra. Hắn là ma giáo đệ nhất thiếu chủ. Thì vệ bên người cũng đều là siêu cấp yêu nhiệt. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Có thể xưng vô địch cùng giai đoạn tồn tại. Mặc dù không kịp ám giả, nhưng mỗi một cách thực lực đều siêu việt cửu thiếu chủ như thế tồn tại. Ám giả, nghe nói ngươi danh xưng luyện hư cảnh đệ nhất nhân. Chẳng lẽ ngươi liền lấy như thế mấy cái rác rưởi tới buồn nôn ta? Lâm Giã đứng trên không trung, nhìn xem ám giả cùng cửu hộ pháp, mở miệng lớn tiếng nói. Cách xa nhau 10 dặm, lại đem phô thiên cách địa uy thế nghiền ép mà ra, hướng phía ám giả ép đi. Luyện hư cảnh đệ nhất nhân, ha ha, hoàn toàn liền là một chuyện cười mà thôi. Lâm Giã, ngươi xác thực có một chút bản sự. Luyện hư cảnh đệ nhất nhân cái kia lúc trước, về phần hiện tại, cái này luyện hư cảnh đệ nhất nhân không cần cũng được. Hôm nay chém giết ngươi về sau, bổn thiếu chủ liền đặt chân tạo hóa cảnh. Nam Cung Tích Nguyệt mới là đối thủ của ta. Ám giả trên mặt mang theo nụ cười tà dị. Hắn đúng là luyện hư cảnh đệ nhất nhân, nhưng hắn hiện tại không muốn, bởi vì thực lực của hắn sớm đã siêu việt luyện hư cảnh. Chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Nếu là này cơ hội đến, một cách tự nhiên tiến vào tạo hóa cảnh, trở thành thiên hải giới nhất đỉnh phong cường giả một trong. Nam Cung Tích Nguyệt cùng yêu ngục mới là đối thủ của hắn. Cái kia, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đặt chân tạo hóa cảnh. Lại nói, coi như ngươi đi đến tạo hóa cảnh, ta cũng có thể bóp chết ngươi. Lâm Giã lớn tiếng cười nói. Luyện hư cảnh thất trọng, hắn tự tin bạo dạn. Đối mặt đã từng luyện hư cảnh đệ nhất nhân, hắn cũng không có chút nào e ngại. Thậm chí liền xem như cửu hộ pháp ở một bên, hắn cũng không có một chút khẩn trương. Cùng lắm thì liền là hủy diệt một trận chiến. Ha ha, nguyên bản đưa ngươi làm một nhân vật, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Ám giả nụ cười trên mặt vẫn như cũ, cũng không có bởi vì Lâm Giã lời nói mà động giận. Hắn thấy Lâm Giã là nhân loại một cách khó lường yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt thủy chung chỉ là yêu nghiệt, cũng không phải thật sự là siêu cấp cường giả. Cách hắn còn chênh lệch rất xa. Hôm nay lão tử liền tới một lần đổ ma. Lâm Giã tinh không thần quyết vận chuyển, bá đạo thể phách cùng phòng ngự bày ra, trong tay thiên viêm thánh đao giơ lên. Hung hăng một đao, hướng phía bay tới 10 cách luyện hư cảnh cửu trọng thì về chạm tới. Tuyệt thế vô cùng đao mang lại hiện ra. Bất quá, lần này Lâm Giã cũng không có dừng lại, trường đao trong tay không ngừng cách không chạm ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa tất cả đều là đao mang cùng ánh đao. Vô số ma giáo cường giả không ngừng bị chém giết. Đổ ma, cái này là chân chính đổ ma. Mạnh mẽ vô cùng ma giáo cường giả. Tại lâm giá trước mặt. Liền xem như luyện hư cảnh cửu trọng. Cũng biến thành càng sâu kiến một dạng. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa tràn ngập tuyệt vọng. Ám giả cùng cửu hộ pháp, thần sắc trên mặt trở nên khó coi hết sức. Lần này coi như đem lâm giã đánh giết, ma giáo cũng tổn thất nặng nề. Nhưng, lời đã thả ra trước lại ra tay khó tránh khỏi nhường người trong thiên hạ trò cười. Duy nhất mong đợi, liền là dùng ma giáo những cường giả này. Tiêu hao lâm giã thể lực cùng chân nguyên. Đến lúc đó hắn lại ngược sát lâm giã. Làm này chút chết đi ma giáo cường giả báo thù. Giờ này khắc này ma giáo yêu thần giáo thiên hải tông phong ma thành thiên hải thành tất cả nhân loại. Tất cả ma giáo. Tất cả yêu tộc cường giả. Đều nhìn này hủy thiên diệt địa đổ ma một trận chiến. Lâm sư huyên thực lực đủ để đánh với ám giả một trận. Luyện hư cảnh cửu trọng tại lâm giá trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn tiến vào thông thiên ma tháp thời điểm. Vẫn chỉ là âm dương cảnh ngũ trọng. Tại ma tháp hơn 10 ngày thời gian. Lúc đi ra. Liền đi đến luyện hư cảnh thất trọng. Thật không biết ma tháp ở bên trong lấy được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Lâm sư huyên tu vi đi đến luyện hư cảnh thất trọng cơ hồ vô địch luyện hư cảnh. Cho hắn thời gian 10 năm thiên hải giới có thể áp chế hắn người cơ hồ không có. Thiên hải thành, vô số thủy tinh trên màn hình đồng bộ lấy lâm giã đại chiến tình hình. Toàn bộ thiên hải thành đều đang sôi trào lên. Lâm giã càng là mạnh mẽ, đối với nhân loại càng có chỗ tốt. Chỉ có cường giả mới có thể ngăn cản ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt cùng với yêu thần giáo. Âm âm âm âm hủy diệt nổ vang. Kinh thiên đao mang. Khiến cho vùng thế giới này ở vào hủy diệt bên trong. Lâm giã liên tục chạm ra 72 đao. 72 đao. Mỗi một đao đều đem cái thế giới này chạm phá. Đao mang cùng ánh đao. Mang theo vô cùng đao ý. Bừa bãi tàn phá hủy diệt lấy vạn vật. Luyện hư cảnh cường giả sinh mệnh. Tại thời khắc này lộ ra quá yếu đuối. Lơ lửng giữa không trung tay cầm thiên viêm thánh đao. Cả người tựa như là tuyệt thế vô địch chiến thần. Làm 72 đao qua đi. Lâm giã thu hồi thiên viêm thánh đao. Phúc phúc hàng trăm hàng ngàn luyện hư cảnh. 99% đã ngã xuống. Còn lại mười mấy cái luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong ma giáo cường giả. Một ngụm máu tươi bắn ra. Ngay sau đó thân thể bên trong bộc phát ra vô tận đao mang. Cái kia thân thể tốc độ cao hóa thành mảnh vỡ. Tất cả ma giáo cường giả toàn quân bị diệt. Đệ nhất thiếu chủ ám giả. Cường giả tuyệt thế cửu hộ pháp. Hai người thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm vô tận ma khí phóng lên tận trời. Càn khôn luyện ma. Ám giả thân hình ruột dị lói lên. Biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới lâm giã trăm mét trước. Chỉ thấy ám giả hai tay hư không nhấn một cái. Liền không gian đổ sụp một mảnh. Vô tận ma khí hóa thành hừng hực ma diễm. Cả ngày đều bị ma diễm bùng cháy. Trong chớp mắt. Trong vòng vạn dặm. Nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ma giáo đệ nhất thiếu chủ luyện hư cảnh đệ nhất nhân thực lực kinh khủng tới cực điểm. Coi như lâm giã cũng cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ. Mà là muốn trước quan sát ám giả thủ đoạn cùng thực lực. Còn có một vấn đề. Cái kia chính là cách đó không xa cửu hộ pháp còn tại nhìn chằm chằm. Hơi không cẩn thận. Cửu hộ pháp liền sẽ ra tay chém giết hắn. Tạo hóa cảnh cũng không phải đùa giỡn. Thiên kiếm thần đế 14 chương 121 tạo hóa cảnh kinh khủng cửu hộ pháp. Các ngươi hai cách cùng đi đi. Lâm giã trên mặt, lộ ra chiến ý điên cuồng. Một câu, nhường vô số thủy tinh trước màn hình cường giả khiếp sợ ngốc trệ. Phách lối cuồng vọng đã đến tột đỉnh trình độ. Hắn một cách luyện hư cảnh thất trọng. Liền xem như đối mặt đệ nhất thiếu chủ ám giả. Cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Hơn nữa còn có một bên nhìn chằm chằm cửu hộ pháp. Lâm Giã chạy thoát cơ hội nhỏ bé. Có thể không nghĩ tới hắn vậy mà cuồng vọng hô cửu hộ pháp cùng đệ nhất thiếu chủ cùng tiến lên. Dạng này dũng khí thật không biết đến từ địa phương nào. Phải biết đệ nhất thiếu chủ tối đêm đã là luyện hư cảnh đệ nhất nhân. Tại luyện hư cảnh bên trong vô địch. Thực lực đủ để so sánh tạo hóa cảnh. Cửu hộ pháp. Đó là ma giáo 10 đại hộ pháp một trong. Đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế. Phóng nhãn toàn bộ thiên hải giới. Cũng là cường đại nhất một cái kia cầu thang cấp mạnh thì. Mà Lâm Giã lại để cho hai người cùng tiến lên. Đây là bực nào cuồng. Đối ám giả cùng cửu hộ pháp tới nói tuyệt đối là một kiện cực lớn khiêu khích cùng nhục nhã. Tiểu bối, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Đã định trước vẫn lạc tại nơi này. Nguyên bản thấy ngươi dạng này yêu nghiệt. Bản hộ pháp sinh ra quý tài chi tâm. Chuẩn bị lưu ngươi một cách toàn thây. Xem như đối ngươi thiên phú tôn trọng. Thế nhưng là miệng của ngươi quá tiện. Bản hộ pháp quyết định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Cửu hộ pháp triệt để nổi giận. Liền xem như thiên hải tông thập đại trưởng lão cũng không dám đối với hắn bất kính. Huống chi một cách luyện hư cảnh thiếu niên. Thiếu niên này hoàn toàn liền là đang tìm cách chết. Đang khi nói chuyện, một tay hư không nhấn một cái. Liền vô cùng lực lượng hủy diệt hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Tạo hóa cảnh có được đoạt thiên địa tạo hóa oai. Tất cả công kích đều là điều động thiên địa lực lượng. Mà lại tạo hóa cảnh ý cảnh mạnh mẽ vô cùng. Căn bản cũng không phải là luyện hư cảnh có thể so sánh được. Đi đến tạo hóa cảnh có rất nhiều điều kiện. Ý cảnh liền là một cách trong số đó. Chỉ có đi đến năm thành ý cảnh mới có thể trùng kích tạo hóa cảnh. Lâm Giã cường đại nhất đao ý chỉ có hai thành đỉnh phong, chỉ là ý cảnh liền cùng cửu hộ pháp chinh lịch. Một đoạn dài. Vô cùng uy lực bỏ qua không gian khoảng cách. Trong chớp mắt liền đánh vào Lâm Giã thân bên trên. Lâm Giã hoàn toàn không có ngăn cản cơ hội ngăn cản. Phúc phúc thân thể gặp hủy diệt nghiền ép. Một ngụm máu tươi phun tới, thân thể tựa như là đạn pháo một dạng bị đánh ra. Máu tươi hóa thành màn máu nhiên sau bầu trời. Chói mắt hết sức. Nhưng cửu hộ pháp cũng không có vì vậy dừng lại. Ngược lại là đem càng khủng bố hơn thiên địa lực lượng hướng Lâm Giã oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, thân thể huy động, mang theo vô tận ma khí hướng Lâm Giã đuổi theo. Tốc độ không thể so với Lâm Giã chậm. Răng rắc vô tận thiên địa lực lượng không ngừng nghiền ép Lâm Giã. Lâm Giã liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Duy nhất có thể làm liền là thân bất do kỷ hướng phía đằng sau ném đi. Máu tươi không ngừng bắn ra. Luyện hư cảnh cùng tạo hóa cảnh chi ở giữa chênh lệch tại thời khắc này so sánh rõ ràng. Một màn này châm chọc hết sức. Đằng trước Lâm Giã còn phách lối cuồng vọng khôn cùng. Mà cửu hộ pháp vừa ra tay, liền bị nghiền ép, liền hoàn thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Càng quan trọng hơn là, cửu hộ pháp từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới võ khí cùng binh khí. Hoàn toàn là dựa vào cảnh giới tu vi ưu thế nghiền ép Lâm Giã. Nếu như vận dụng võ khí cùng binh khí, Lâm Giã sớm đã tan thành mây khói. Ha ha, ha ha, buồn cười quá. Tại cửu hộ pháp cùng đệ nhất thiếu chủ trước mặt phách lối, thật là muốn chết a. Cho cười chuyện cười lớn. Nhân loại thiên tài, không gì hơn cách này đi. Tại cửu hộ pháp trước mặt, hắn liền là một con hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Đừng nói cửu hộ pháp, liền xem như đệ nhất thiếu chủ cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Ma giáo, vô số cường giả hưng phấn hết sức. Tại thủy tinh dưới màn hình mặt thấy Lâm Giã thảm trạng đều là vui mừng hớn hở. Tựa như Lâm Giã đào mộ tổ tiên của nhà hắn một dạng. Bây giờ bị cửu hộ pháp nghiền ép. Bọn hắn cao hứng rối tinh rối mù. Giờ khắc này người của ma giáo thoáng thở ra một hơi. Bởi vì Lâm Giã sắp tan thành mây khói. Đặt ở bọn hắn trong lòng cái kia một tảng đá lớn rốt cuộc muốn rơi xuống. Nhân loại kia yêu nghiệt. Chỉ có thể trở thành quá khứ. Hắn đã định trước không cách nào đi ra ma vực cương thổ. Nhân loại tên yêu nghiệt này so với Nam Cung Tích Nguyệt không kém là bao nhiêu. Nếu là mặc cho trưởng thành xuống, đối ta yêu thần giáo cũng là to lớn hậu hoạn. Người của ma giáo giết chết hắn cũng miễn cho chúng ta đi quan tâm. Yêu thần giáo người tự nhiên cũng thấy Lâm Giá bị cửu hộ pháp nghiền ép một màn. Lúc trước còn tưởng rằng Lâm Giá nói không chính xác phát sinh cái gì kỳ tích. Hiện tại xem ra Lâm Giá chỉ có ngã xuống tràng. Tạo hóa cảnh căn bản cũng không phải là luyện hư cảnh có thể so sánh được. Một chút ẩn dấu tạo hóa cảnh cường giả tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như luyện hư cảnh thất trọng đều có thể cùng tạo hóa cảnh chiến đấu, vậy bọn hắn tu luyện 200 năm không phải là tu luyện tới chó trên người. Lâm Giá đệ đệ, hoàn thủ A. Mộ Dung Linh Linh tại phong ma thành thủy tinh dưới màn hình. Nhìn xem Lâm Giá thảm trạng, tâm đều vỡ nhanh. Nàng biết, nếu như Lâm Giá không hoàn thủ, cũng chỉ có thể bị nghiền ép chí tử. Liền một tia cơ hội đào tẩu đều không có. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều là lo lắng. Lâm Giá, ngươi nhất định phải sống trở về. Ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Lạc Băng Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói xong, thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhưng, này băng lãnh thanh âm, lại nhu hòa nhiều. Nàng sợ hãi Lâm Giá vẫn lạc tại ma vực cương thổ. Lâm Sư Huynh, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích có đúng hay không Lâm Giá? Ngươi sao có thể trêu chọc tạo hóa cảnh lão ma đầu A? Dựa vào tốc độ của ngươi, ra thông thiên ma tháp liền chạy đi. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, ai? Thiên Hải Tông thật vất vả ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt A. Nếu như hắn không chết, thiên hải giới lại không ma giáo cùng yêu thần giáo. Đáng tiếc A. Đáng tiếc cho thời gian của hắn không nhiều. Đổi thành trước kia, cho hắn mấy chục năm, thậm chí chỉ cần 10 năm, là hắn có thể đủ chân chính cường đại lên, vì nhân loại làm cống hiến. Phong ma thành, thiên hải thành, thậm chí toàn bộ thiên hải giới, ngàn tỷ cường giả cùng sinh linh đều nhìn Lâm Giá bị cửu hộ pháp nghiền ép một màn. Vô số cường giả cùng sinh linh cũng vì đó thấy lo âu và tiếc hận. Nếu như Lâm Giá bất tử, ma giáo cùng yêu thần giáo đem không còn tồn tại. Chỉ là Lâm Giá sinh không gặp thời. Nếu như tại vài thập niên trước, dựa vào thiên phú của hắn, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, tung hoành thiên hải giới vô địch. Lúc kia ma giáo cùng yêu thần giáo tan thành mây khói. Ầm ầm ầm ầm, vô tận hủy diệt uy lực không ngừng nghiền ép oanh kích Lâm Giá. Lâm Giá thân thể không ngừng ném đi, máu tươi không ngừng bắn ra. Cái kia thân thể không ngừng hủy diệt lại khôi phục. Nhưng khôi phục tốc độ nhưng không sánh được hủy diệt tốc độ. Chỉ vì cửu hộ pháp thực lực quá mạnh, nhưng tự lành chi thể đều không thể hoàn toàn tự lành. Điều này cũng làm cho Lâm Giá hiểu rõ, tự lành chi thể cũng không là bất tử. Cửu hộ pháp, mặc kệ là tốc độ, còn là công kích lực, đều kinh khủng đến cực điểm, mà lại hắn căn bản không cho Lâm Giá một chút cơ hội thở dốc. Dựa vào hắn tình thế bây giờ, chỉ cần lại đến mấy đạo công kích, liền có thể đem Lâm Giá đánh giết. Có thể không sử dụng võ khí cùng binh khí nhẹ nhõm diệt sát một cái yêu nghiệt. Cứ sao mà không làm? Còn phách lối sao? Một bên phát động hủy diệt công kích, vừa mở miệng hỏi Lâm Giá. Ở trên mặt đều là nụ cười tà ác. Ánh mắt xem Lâm Giá thời điểm đều là khinh thường, tựa như là đối đãi một con hơi lớn một chút sâu kiến. Thiên kiếm thần đế 14 chương 122 liệt thiên một trảo phách lối, lão tử có phách lối vốn liếng. Lâm Giá giờ phút này hoàn toàn liền là một cái huyết nhân. Nghe được cửu hộ pháp, khóe miệng của hắn liệt ra vẻ tươi cười, mở miệng lớn tiếng nói. Thân thể nhưng vẫn là một dạng bị hủy diệt đánh bay. Không gian không ngừng bị thân thể của hắn đụng nát. Đi vào cái thế giới này, đây là thảm nhất một lần. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Tạo hóa cảnh xác thực mạnh đại khủng bố. Chỉ là tu vi cảnh giới liền có thể nghiền ép hắn. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như cửu hộ pháp thi triển võ khí cùng binh khí, chính mình còn có thể ngăn cản bất tử sao? Ha ha. Đến bây giờ còn mạnh miệng. Cửu hộ pháp cười ha ha. hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này giờ phút này còn như thế cuồng. Ma giáo cường giả nghe được Lâm Giã trả lời, hoàn toàn coi như là nghe trò cười. Yêu thần giáo người cũng là như thế. Nhân loại chỉ có thể im lặng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Ngươi biết thông thiên ma tháp 33 tầng có cái gì sao? Lâm Giã nụ cười trên mặt vẫn như cũ, lớn tiếng nói xong. Thế nào sợ liền là chết, hắn cũng sẽ không để chính mình có chút khiếp nhược. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa có chết. 33 tầng bên trong có cái gì, đến lúc đó giết ngươi tự nhiên biết. Ngươi lấy được tất cả đều là bản hộ pháp. Cửu hộ pháp trong lòng xác thực tò mò. Thông thiên ma tháp, đây chính là ma giáo cấm địa. Là viễn cổ ma tộc lưu lại thánh địa. Chỉ là ma giáo không có ai đi qua 33 tầng. Tự nhiên không biết 33 tầng bên trong có bảo vật gì. Mặc dù không có đi qua, nhưng đều có thể nghĩ đến 33 tầng bên trong tuyệt đối có tuyệt thế bảo vật. Ha ha, ha ha, nói cho ngươi, bên trong có tinh thuần khổng lồ ma khí. Ta luyện hóa ma khí chuyển hóa làm chân nguyên. Thế nhưng ma khí quá nhiều quá mạnh, ta không thể thừa nhận. Ngươi chính là ta tiêu hóa lắng đọng ma khí thằng ngốc kia thiếu. Lâm Giã lớn tiếng nói xong, trên người khí tức biến hóa. Dù cho thân thể cơ hồ hủy diệt, nhưng khí thế kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng kinh khủng. Sự biến hóa này, hết thảy ma giáo cường giả, tất cả yêu thần giáo, tất cả nhân loại đều nhìn thấy rõ ràng. Liên tưởng đến Lâm Giã vừa mới đều là trở nên khiếp sợ. Bởi vì Lâm Giã bị nghiền ép hủy diệt, chẳng qua là lợi dụng cửu hộ pháp liền tiêu hóa hắn lắng đọng ma khí. Đường đường tạo hóa cảnh cường giả, ma giáo một tôn mạnh đại ma đầu, lại bị Lâm Giã thiếu niên này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Oanh, Lâm Giã khí thế trên người đi đến điểm tới hạn. Luyện hư cảnh thất trọng trong nháy mắt đi đến đệ bát trọng. Đáng giận, cửu hộ pháp cả người nổ tung. Ngay trước thiên hạ ma giáo cùng yêu tộc cùng với nhân loại trước mặt, chính mình lại một mực bị người thiếu niên trước mắt này đùa bỡn. Này còn mặt mũi nào gặp người a? Dưới sự phẫn nộ, hai tay làm ra một cách hiện lên vây quanh chi thế. Liền, phương viên trong vòng 10 dặm ma khí ngưng tụ tới, hình thành một thanh đen kịt ma kiếm. Ma kiếm chạm ra, không gian đều bị đánh thành hai nửa. Hắn muốn nhất kích chém giết Lâm Giã, nếu không mình sẽ bị thiếu niên này cho tức chết. Tạo hóa cảnh cường giả thi triển võ kỹ, hủy thiên diệt địa. Tất cả nhân loại nhìn xem đen kịt ma kiếm uy lực, đều nhắm mắt lại. Không đành lòng thấy Lâm Giã bị chém giết dáng vẻ. Cái kia đen kịt ma kiếm tựa như là thẩm phán chi kiếm một dạng. Hung hăng chém xuống tại Lâm Giã vùng trời, không gian vặn vẹo cầm giữ này một khoảng trời. Thương long biến, liệt thiên nhất trào. Mắt thấy Lâm Giã liền bị đen kịt ma kiếm chém giết. Đúng lúc này, Lâm Giã một tiếng bảo giống. Không gian vặn vẹo chấn động. Cả người hóa thân thành một đầu kinh thiên thương long. Thương long có tới 200 mét dài, màu nâu xanh long lân mang theo lực lượng kinh khủng. Này liền là thần long cửu biến đệ tứ biến thương long biến. Không gian tại thương long trước mặt phá toái chấn động. To lớn long trào, một trào hướng phía đen kịt ma kiếm bắt tới. Long trào những nơi đi qua, không gian bị hóa thành hư vô. Oanh sắc trong trước mắt, long trào cùng đen kịt ma kiếm nghênh tại cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang, vô cùng uy lực xé sách không gian. Ngay sau đó, tạo hóa cảnh cửu hộ pháp thi triển đen kịt ma kiếm trực tiếp bị long trào cho bẻ vụn. Long trào uy lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hướng phía cửu hộ pháp chộp tới. Phúc phúc, cửu hộ pháp bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh đến. Nguyên bản chính mình là nhất kích giết chết Lâm Giã. Có thể liền là một kích này cái kia trong chốc lát công phu sinh xảy ra biến cố. Chơ mắt nhìn long trào đánh vào ngực, thân thể gặp trọng kích, một ngụm máu tươi bắn ra. Chỗ ngực bị long trào bẻ vụn, giống long ngâm cửu tiêu, vang vọng đất trời. Thương long quanh quẩn trên không trung, to lớn long trảo mang theo tuyệt thế uy lực hướng phía ném bay ra ngoài cửu hộ pháp chộp tới. Thật sự là 30 năm phong thủy luân chuyển, Đằng trước Lâm Giá bị cửu hộ pháp nghiền ép đánh bay. Hiện tại, cửu hộ pháp bị Lâm Giá đánh bay. Thương Long biến có thể so với tạo hóa cảnh. Cái này là Lâm Giá một mực không có thi triển bảo mệnh áp chủ bài một trong. Tốt, rất tốt. Cửu hộ pháp liên tục bị long trào oanh kích ba lần. Thân thể cơ hồ hoàn toàn buôn hội. Nếu như không phải tạo hóa cảnh nghịch thiên, hắn giờ phút này đã tan thành mây khói. Một đạo dược gì bí thuật thi triển đi ra, trốn ra Lâm Giá công kích, bị áp chế cuộc diện đánh vỡ. Trong tay xuất hiện một thanh chiến chùy. Chiến chùy mang theo kinh thiên uy lực. Nghiễm nhiên là một kiện ngũ truyền thánh khí. Tạo hóa cảnh cường giả thi triển ngũ truyền thánh khí, cái kia chính là tai họa. Ầm ầm ầm ầm, trên không một đầu thương long, một cái cường giả tuyệt thế lớn đánh nhau. Vô tận uy lực đánh vỡ hư không. Cách đó không xa cửu hộ pháp, thần sắc trên mặt khó coi. Hắn luyện hư cảnh đệ nhất nhân, thực lực có thể so với tạo hóa cảnh. Hiện tại nhìn thấy Lâm Giá thực lực, trong lòng nổi lên mãnh liệt ghen tị. Bởi vì Lâm Giá mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú, đều mạnh hơn hắn một đoạn dài. Mạnh mẽ hơn hắn yêu nhiệt. Hắn đều muốn đem hắn gạt bỏ. Thân hình lói lên, liền muốn gia nhập chiến đấu. Dùng hợp lại chi thế đánh giết Lâm Giá, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong lúc nhất thời, hai cái ma giáo cường giả hợp lại công kích Lâm Giá một người. Một màn này làm cho tất cả mọi người loại trơ chén. Đường đường tạo hóa cảnh cường giả, đường đường đệ nhất thiếu chủ, vậy mà hợp lại đối phó một cách luyện hư cảnh bát trọng thiếu niên. Đơn giản không nên quá mất mặt. Ma giáo các ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Một cách đệ nhất thiếu chủ, một cách hộ pháp, hợp lại đánh với ta một trận, các ngươi thật đúng là nghe lời à. Lâm Giá hóa thân thương long, có thương long uy lực cùng mạnh mẽ, đồng thời còn có thể nói chuyện. Thương long biến có thể so với tạo hóa cảnh. Nhưng cửu hộ pháp thực lực rất khủng bố, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thêm bên trên một cái ám dạ, hắn dần dần chống đỡ hết nổi. Ha ha! Cường giả vi tôn thế giới, thực lực vi tôn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cửu hộ pháp lớn tiếng nói. Nói tới nói lui, đường hoàng. Hoàn toàn đem vô sỉ trở thành vốn liếng. Nhường một bên ám dạ cũng không khỏi đến thấy xấu hổ. Nhưng hiện tại diệt sát Lâm Giá trọng yếu. Chỉ muốn tiêu diệt Lâm Giá, nhân loại liền sẽ thiếu một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ma giáo liền sẽ thiếu một cái cường địch. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Vậy ngươi liền đi làm khấu đi. Lâm Giá nghe cửu hộ pháp, trong lòng có chút im lặng. Trước mặt người trong thiên hạ đem không biết xấu hổ xem như vốn liếng. Da mặt này thật đúng là đủ dày a. Hắn không thể không bội phục cửu hộ pháp này không biết xấu hổ lý do. Bất quá, hắn nói cũng có lý. Đang khi nói chuyện, Lâm Giá thần niệm khẽ động. Thanh minh lưu ly xuất hiện trên mặt đất. Vốn chỉ là không quan trọng cỏ non lớn nhỏ thực vật, trong nháy mắt biến thành 9 cái to lớn dây leo phóng lên tận trời. Hủy thiên diệt địa khí tức chấn động vùng thế giới này. Thiên kiếm thần đế 14 chương 123 thanh minh lưu ly oanh rắc, vốn chỉ là cỏ non lớn nhỏ thực vật. Trong chớp mắt biến thành 9 cái to lớn dây leo phóng lên tận trời. Dây leo có 2 mét to, có tới dài mấy dặm. Mang theo lực lượng kinh khủng xuyên thủng không gian, khiến cho không gian không ngừng vỡ vụn. Giờ khắc này thiên địa biến sắc. Không gian không ngừng vặn vẹo phá toái. Dây leo giống như là có linh tính. Hướng phía cửu hộ pháp oanh sát mà đi. Không có phức tạp võ kỹ cùng mánh khóe. Chỉ có vô cùng tuyệt thế lực lượng. Tuyệt thế lực lượng, liền không gian đều phá toái. Để cho người ta thấy run sợ, cơ hồ muốn người nghẹt thở. Âm âm âm âm, 9 cái dây leo đều xuất hiện cùng một thời gian oanh kích cửu hộ pháp. Cửu hộ pháp thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù dây leo lực lượng kinh khủng bá đạo, nhưng lại không làm gì được hắn. Thế nhưng là 9 cái dây leo mỗi một cây đều có thể so với một cái đỉnh phong luyện hư cảnh. Nếu như không ngăn cản, mình cũng phải thụ thương. Huống chi là 9 cái dây leo cùng một chỗ, nói cách khác, hắn đối mặt liền là 9 cái đỉnh phong luyện hư cảnh. hắn không thể không đi đối phó chín cái dây leo. Chạm một tiếng quát nhẹ, cửu hộ pháp trưởng lực hóa thành đao mang, hướng phía dây leo chém tới. Nguyên bản hắn thấy, dây leo lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thực vật sinh mệnh, phòng ngự không mạnh. Dựa vào chính mình trưởng duyên đao tuyệt đối có thể đem chặt đứt. Thế nhưng là, khiến cho hắn thấy kinh hãi chính là, trưởng duyên đao chỉ là tại dây leo bên trên lưu lại một đầu thật sâu lỗ hổng. Ngụm kia tử trong chớp mắt khôi phục. Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chuyện này hình cửu hộ pháp khiếp sợ. Một bên đại chiến bên trong ám giả cùng lâm giã cũng khiếp sợ. Lâm giã khiếp sợ tất nhiên là cao hứng. Này thanh minh lưu ly, quả nhiên thần kỳ mạnh mẽ. Vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất hình thái thứ nhất liền khủng bố như thế. Nếu như cũng là tốt cường đại lên, thật sự là không dám tưởng tượng. Âm âm âm âm, cửu hộ pháp bị chín cái dây leo liên tục công kích, thân thể chấn động. Mặc dù không có thủ thương nhưng lại khó chịu a. Tựa như là người bình thường cái tát đánh người đánh không chết, nhưng đánh lấy lại đau a. Mà lại trên mặt mũi không qua được a. Liên tục mấy lần bị công kích, cửu hộ pháp cũng hòa. Cả người đem mạnh mẽ công kích đánh tới. Răng rắc chín cái dây leo gãy mất một đoạn dài. Cửu hộ pháp trên mặt vẻ mặt thoáng dễ nhìn một chút. Nhưng tiếp xuống dây leo biến hóa, nhưng sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, mà lại trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì dây leo gãy mất về sau, tựa như là không có việc gì một dạng, trong nháy mắt mọc ra một đoạn. Đáng giận, cửu hộ pháp nổi khùng đi. Dây leo tựa như là đánh không chết tiểu cường, mà lại là không phải hung hăng oanh kích ngươi, nhưng ngươi không chết cũng phải trọng thương. Trong lúc nhất thời, cửu hộ pháp cùng dây leo lớn đánh nhau. Hiện tại có thể cho ngươi một cái gọi là công bằng một trận chiến cơ hội. Ma giáo đệ nhất thiếu chủ hoàn toàn liền là một chuyện cười mà thôi. Lâm Giã nhìn thấy dây leo mạnh mẽ cũng thoáng yên tâm. Này thanh minh lưu ly mặc dù không phải cửu hộ pháp đối thủ, thế nhưng muốn kiềm chế cửu hộ pháp vẫn là có thể. Hiện tại thừa dịp cửu hộ pháp bị kiềm chế, chính mình liền diệt ám giả. Đến lúc đó cùng thanh minh lưu ly hợp lại cùng cửu hộ pháp một trận chiến. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thật sự là đối thủ của ta, ha ha, trò cười. Đệ nhất thiếu chủ ám giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường ngữ khí băng lãnh thấu xương. Thân bên trên khí thế dù gì biến hóa. Nguyên bản luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong hắn, giờ phút này khí thế đạt đến tạo hóa cảnh, chỉnh cá nhân thực lực siêu việt luyện hư cảnh, tiến vào tạo hóa cảnh trình độ. Nhưng hắn cũng không có đi đến tạo hóa cảnh, chỉ là tạm thời đem thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh. Này loại tăng lên cũng không có di chứng, bởi vì hắn vốn chính là luyện hư cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn cảm ngộ đến thiên địa tạo hóa. Sớm một bước mượn dùng tạo hóa cảnh lực lượng. Ngươi có thể chết rồi. Lâm Giã hóa thân thương long, xoay quanh tại bầu trời. To lớn long trảo mang theo vô cùng lực lượng hướng phía ám giả chộp tới. Ám giả trong tay cũng oanh ra một đạo có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người công kích. Công kích xé sách không gian hướng phía thương long mà đi. Cả người tràn đầy tự tin. Thần sắc trên mặt cao ngạo đến cực điểm. Càng nhiều thì là tham lam. Đồng thời cũng may mắn. May mắn Lâm Giã có cái kia thực vật sinh mệnh đem cửu hộ pháp kiềm chế. Cứ như vậy, hắn ám giả liền có cơ hội diệt sát Lâm Giã. Diệt sát Lâm Giã về sau, liền có thể có được Lâm Giã tất cả bảo vật. Đạt được thông thiên ma trong tháp 33 tầng bảo vật. Đến lúc đó thực lực mình tăng lên trên diện rộng. Hắn tin tưởng cửu hộ pháp không dám cùng hắn cướp đoạt, bởi vì nơi này chiến đấu ma giáo có thể trông thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không có đến lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Oanh, có thể ngay tại hắn nụ cười xuất hiện trong chớp mắt, linh hồn một trận kịch liệt đâm đau. Trong chớp mắt linh hồn của mình bị vô cùng công kích linh hồn cho cắn giết. Giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn xem thương long, biết Lâm Giã chẳng những yêu nghiệt nghịch thiên, hơn nữa còn tu luyện công kích linh hồn. công kích linh hồn mạnh mẽ trình độ so với tu vi của hắn thực lực còn cường đại hơn. Nói cách khác, Lâm Giã cường đại nhất không phải mặt ngoài thực lực tu vi, mà là ẩn giấu công kích linh hồn. Thế nhưng là, hắn biết đến đã quá muộn. Cho đến chết một khắc này mới hiểu được. Long trào hủy diệt hết thảy. Mất đi ám giả trưởng khống công kích. Trong nháy mắt bị đánh tan. Long trào mang theo vô cùng lực lượng. Xuyên thấu không gian. Hung hăng đánh vào ám giả thân bên trên. Chỉ gặp ám giả thân thể trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến thành bột mịn. Ngã xuống ma giáo đệ nhất thiếu chủ, ám giả. Tại Lâm Giã nhất kích phía dưới chân chính đánh cho tan thành mây khói. Hơn nữa còn là tại đêm tối tạm thời đem thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh thời điểm đem đánh giết. Lâm Giã công kích ám giả công kích Lâm Giã. Theo một khắc kia trở đi. Đến ám giả ngã xuống. Tất cả mọi người chỉ thấy Lâm Giã đem ám giả đánh cho tan thành mây khói. Căn bản cũng không biết ám giả gặp công kích linh hồn. Hoặc là nói cũng không biết ám giả nhưng thật ra là chết bởi công kích linh hồn. Tại Lâm Giã hủy diệt ám giả trước đó, ám giả kỳ thật đã ngã xuống. Lâm Giã đem ám giả hủy diệt, liền là không muốn để người ta biết ám giả chân chính nguyên nhân cái chết. Thực lực thật là khủng khiếp, nhất kích diệt. Sát ám giả. Tối đêm đã đem thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh trình độ, nhưng vẫn là bị nhất kích diệt sát. Lâm Giã cái kia 9 cái dây leo là cái gì vậy mà có khả năng kiềm chế lại cửu hộ pháp? Thật sự là không nghĩ tới a. Cái kia 9 cái dây leo có thể so với 9 cái luyện hư cảnh đỉnh phong cường giả. Hiện tại Lâm Giã cùng dây leo hợp lại coi như không thể chiến thắng cửu hộ pháp, cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Ma giáo, yêu thần giáo, nhân loại. Thông qua thủy tinh màn hình tận mắt thấy Lâm Giã thanh minh lưu ly. Cũng tận mắt thấy Lâm Giã nhất kích hủy diệt ma giáo đệ nhất thiếu chủ ám giả. Lâm Giã mạnh mẽ và nghịch thiên để cho người ta thấy khiếp sợ. Cạc cạc cạc cạc ta diễm hỏa ma vương lại đi ra. Cùng lúc đó, tại thiên ma thành thiên ma hẻm núi chỗ sâu, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ gặp tính mịch thiên ma hẻm núi chỗ sâu nhất. Một tôn cao trăm trượng cử ma tránh thoát phong ấm. Theo trong phong ấm đi ra, cự ma ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh thế chấn thiên, không gian tại khí thế của hắn ôn tồn âm trước mặt run rẩy vỡ tan. Trên trăm luyện hư cảnh cửu trọng ma giáo trận pháp sư, nhìn thấy cự ma xuất hiện đều là hưng phấn hết sức. Nhưng, không có chờ bọn hắn hưng phấn xong, trên mặt hưng phấn lại trở thành kinh hãi. Chỉ vì, cái kia cự ma tà áp ánh mắt quét về phía bọn hắn. Ánh mắt kia tựa như là mấy ngày không có ăn cơm người thấy bữa ăn ngon một dạng. Cử ma hoàn toàn đem lên trăm ma giáo luyện hư cảnh hướng trận pháp sư xem thành bữa ăn ngon. Thiên kiếm thần đế 14 chương 124 lưu ly tiến giai xôn sao cử ma. Cao lớn có tới 300 trượng. Trên cánh tay, hai chân bên trên đều có xích sắt thô to. Mỗi đi một bước đều phát ra chấn thiên tiếng vang. Xích sắt mài ra tia lửa, không khí vặn vẹo. Ánh mắt lạnh như băng quét qua trên trăm ma giáo trận pháp sư. Cử ma đưa tay chộp một cái. Liền đem một cái ma giáo trận pháp sư nắm trong tay. Mạnh mẽ luyện hư cảnh cửu trọng. Tại cử ma trước mặt, so sâu kiến còn muốn yếu, thậm chí ngay cả một tia ý thức phản kháng đều sinh không nổi tới. Lớn trong tay ma giáo cường giả, nhìn tựa như là người bình thường lòng bàn tay một con kiến. Răng rắc a cử ma cầm lấy ma giáo cường giả trực tiếp nhét vào chính mình cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh âm, luyện hư cảnh cường giả bị nhai nát. Nuốt chửng một cách luyện hư cảnh cửu trọng cường giả, lớn ma khí thế trên người cường thịnh một điểm. Ăn hết một cách ma giáo cường giả. Cử ma nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt hướng mặt khác ma giáo cường giả nhìn lại. Giờ khắc này. Tất cả ma giáo cường giả triệt để dọa tê liệt. Cũng không nghĩ tới thiên tân vạn khổ giải phong mạnh đại ma vương. Kết quả là bọn hắn lại thành ma vương bữa ăn ngon. Trốn trong lòng, dâng lên chạy trốn chi tâm. Trên trăm ma giáo luyện hư cảnh cường giả, tứ tán chạy trốn. Có thể, tại mạnh đại ma vương trước mặt. trên trăm ma giáo cường giả trực tiếp bị giam cầm. Một túm một cái. Mở miệng một tiếng. Tựa như là ăn củ lạc một dạng. Mỗi ăn một cái ma giáo cường giả. Lớn trên ma thân tinh khí thần liền cường thịnh một phen. Thời gian qua một lát, trên trăm ma giáo cường giả toàn bộ trở thành cự ma trong miệng sự vật. Lúc này cự ma tinh khí thần đạt đến một cái trình độ khủng bố. Oanh oanh cự ma, liền là diễm hỏa ma vương. Toàn thân tản ra kinh khủng bá đạo ma hỏa, không gian không ngừng bùng cháy. Từng bước một, diễm hỏa ma vương theo thiên ma hẻm núi đi ra, mỗi một bước vượt qua vài dặm. Thông thiên ma tháp hạ lâm giã chém giết ma giáo đệ nhất thiếu chủ. Thanh minh lưu ly đại chiến cửu hộ pháp. A thấy lâm giã nhất kích liền đem ám giả đánh cho tan thành mây khói. Cửu hộ pháp kinh ồ lên một tiếng. Nguyên bản cái kia bình tĩnh sắc mặt. Trở nên ngưng trọng lên. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất bị một cách luyện hư cảnh thiếu niên mang đến cho hắn uy hiếp. Tạo hóa chi lực. Mọi loại ma hóa. Cửu hộ pháp biết trước mắt lâm giã khẳng định sẽ cùng dây leo hợp lại. Cho đến lúc đó, coi như hắn tạo hóa cảnh cường giả cũng chỉ có không công mà lui. Mình có thể an toàn rời đi. Thế nhưng, ma giáo tại sau trận này thảm bại. Bên trên ngàn luyện hư cảnh, mấy ngàn phổ thông cường giả. Cùng với trăm vạn ma giáo đại quân. Đều tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả đệ nhất thiếu chủ cũng vẫn lạc tại hắn mí mắt phía dưới. Nếu để cho lâm giã mang theo thông thiên ma tháp tuyệt thế bảo vật rời đi. Vậy hắn liền là ma giáo tội nhân. Giờ phút này, không lưu tay nữa. Hủy thiên diệt địa ma công thi triển đi ra trên trăm đạo công kích hướng phía chín cái dây leo nghiền ép mà đi. Chỉ có hủy diệt dây leo về sau, mới có cơ hội chém giết lâm giã. Suy suy suy suy liền thanh minh lưu ly không ngừng hủy diệt. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Nguyên bản dài mấy dặm dây leo. Hiện tại chỉ mấy trăm mét lớn. Mặt khác đều bị cửu hộ pháp cho hủy diệt. Hủy diệt dây leo. Cửu hộ pháp thân hình lói lên. Hướng phía lâm giã oanh sát mà đi. Ầm ầm ầm ầm thương long cùng cửu hộ pháp đại chiến tại cùng một chỗ. Không gian không ngừng bị đánh phá. Mà lúc này nguyên bản thảm không nỡ nhìn thanh minh lưu ly phát ra thần kỳ khiếp sợ một màn. Chỉ gặp thanh minh lưu ly chín cái gãy mất dây leo quanh quẩn trên không trung. Trên mặt đất, hàng trăm hàng ngàn ma giáo cường giả cùng bảo vật toàn bộ hướng thanh minh lưu ly bay đi. Này chút ma giáo thi thể còn có bảo vật cùng tài nguyên. Lại bị thanh minh lưu ly tốc độ cao luyện hóa nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, thanh minh lưu ly tốc độ cao khôi phục. Không đến thời gian qua một lát. Bên trên ngàn ma giáo cường giả thân thể bị thanh minh lưu ly nuốt chửng. Vô số của cải tài nguyên cũng bị thôn phệ. Nuốt chửng những tư nguyên này thanh minh lưu ly trong nháy mắt khôi phục. Mà lại thanh minh lưu ly chín cái dây leo bên trong một cây mọc ra một chiếc lá. Chín cái dây leo mặc dù không có trở nên càng tốt đẹp hơn dài, nhưng uy lực lại tăng vọt một đoạn dài. Thình lình thanh minh lưu ly nuốt chửng tài nguyên, khiến cho nó tiến giai đạt đến giai đoạn thứ nhất hình thái thứ hai tán lá. Oanh thanh minh lưu ly tiến giai, lâm giã mặc dù không có xem. Nhưng hắn cùng thanh minh lưu ly huyết mạch tương liên tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Lúc này, thanh minh lưu ly chín cái dây leo. Bộc phát ra hủy diệt nhất kích. Hung hăng đánh vào cửu hộ pháp thân bên trên. Cửu hộ pháp thân thể bị đánh đến ném bay ra ngoài. Thanh minh lưu ly không có chút nào dừng lại. Tương phản chính là chín cái dây leo lẫn nhau đan xen tốc độ cao công kích mà ra. Lâm giã hóa thân thương long cũng trên không trung kiềm chế cửu hộ pháp. Lưu ly, hợp kích. Đại chiến bên trong, lâm giã ý niệm cùng thanh minh lưu ly trao đổi. Ra hiệu thanh minh lưu ly vận dụng hợp kích. Hắn hiện tại rõ ràng. Thanh minh lưu ly đi đến hình thái thứ hai. Mỗi một đầu dây leo thực lực có thể so với tạo hóa cảnh nhất trọng. Nhưng, tạo hóa cảnh nhất trọng, căn bản là giết không được cửu hộ pháp. Hợp kích một lần cũng là có hy vọng. Mà lại, chỉ cần trọng thương cửu hộ pháp, hắn liền vận dụng đòn sát thủ đem cửu hộ pháp chấn sát. Răng rắc ầm ầm đạt được lâm giã bày mưu đặt kế. thanh minh lưu ly chín cái dây leo quanh quẩn trên không trung, xé sách không gian, bộc phát ra hủy diệt uy lực. Trong chớp mắt, chín cái dây leo đồng thời bộc phát ra nhất kích. Chín đạo công kích giữa lẫn nhau mang theo liên hệ, liền uy lực tăng lên dữ dội vô số lần. Nhìn thấy như thế, cửu hộ pháp thần sắc trên mặt kinh hãi đến cực điểm. Nguyên bản một cây dây leo liền để hắn khó có thể đối phó. Hiện tại chín cái dây leo thi triển ra hợp kích uy lực, hắn không hề có một chút niềm tin đem chống đỡ được. Nhưng hắn không thể không đem hết toàn lực đi ngăn cản. Hủy diệt ma công vận chuyển tới cực hạn, tạo hóa chi lực ngưng tập hợp một chỗ, hướng phía chín cái dây leo nghênh đón tiếp lấy. Diệt thiên chỉ xuyên thủng hư vô. Lâm Giá một chỉ điểm ra, liền không gian vặn vẹo phá toái. Trong chớp mắt, chỉ lực đem vùng thế giới này ma khí cùng linh khí đều dành thời gian. Linh khí cùng ma khí hóa thành diệt thiên chỉ lực, bỏ qua không gian tốc độ, điểm rơi vào cửu hộ pháp thân bên trên. A cửu hộ pháp cảm nhận được tử vong uy hiếp, đáy lòng kinh hãi hết sức. Giờ khắc này, hắn phảng phất hiểu rõ cái gì. Đối liền là hiểu rõ. Hiểu rõ chín cái dây leo liên hợp nhất kích chẳng qua là cho Lâm Giá chế tạo cơ hội. Mục đích thực sự đó là Lâm Giá công kích. Có thể hiện tại đã biết rõ đã muộn. Đã quá muộn. Hủy diệt chỉ lực đồng xuyên trái tim. Sinh cơ trong nháy mắt trôi qua. Tại sinh cơ trôi qua trong chớp mắt, cửu hộ pháp tuôn ra một tiếng không dám kêu thảm. Đây là hắn trên thế giới này cuối cùng thanh âm. Oanh, chín cái dây leo uy lực cũng tại chỉ lực đồng giết cửu hộ pháp một khắc này hung hăng đánh vào cửu hộ pháp thân bên trên. Cửu hộ pháp cái kia tạo hóa cảnh cường hãn thân thể bị đánh đến tan thành mây khói, hóa thành từng tia sương mù. Đường đường ma giáo cửu hộ pháp, tạo hóa cảnh nhị trọng cường giả tuyệt thế, tại ma vực cương thổ ngã xuống. Hơn nữa còn là chết tại một cách luyện hư cảnh bát trọng nhân loại trong tay thiếu niên. Đánh giết cửu hộ pháp, thương long hướng xuống đất đáp xuống. Tại sắp đáp xuống trên mặt đất một khắc này, thương long biến trở về Lâm Giá bản tôn. Chín cái dây leo cũng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một khỏa tiểu thảo xuất hiện tại Lâm Giá trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Lâm Giá vung tay lên, thanh minh lưu ly biến mất không thấy gì nữa. Vù vù làm xong hết thảy, Lâm Giá thân bên trên chớp động, như một viên sao băng một dạng, hướng phía chân trời bay đi. Thiên kiếm thần đế 14 chương 125 ma vương xuất thế thông thiên ma tháp. Lâm Giá cùng ma giáo cường giả một trận chiến, đi qua cùng kết cục khiếp sợ thiên hạ. Ma giáo nhân loại yêu thần giáo toàn bộ đều bị Lâm Giá nghịch thiên cho kinh ngạc đến ngây người. Âm dương cảnh ngũ trọng, một thân một mình tung hoành ma vực cương thổ, trung cực một đao chém giết bên trên ngàn ma giáo cường giả, tiến vào thông thiên ma trong tháp, mở ra ma giáo đều không có mở ra 33 tầng. Tiến vào ma tháp thời điểm, Lâm Giá chỉ là âm dương cảnh ngũ trọng. Rời đi ma tháp thời điểm, Lâm Giá đã đạt đến luyện hư cảnh thất trọng. Hắn tồn tại, nhường ma giáo hơn trăm vạn đại quân đổ xuống, nhường hơn vạn cường giả ngã xuống. Tại thông thiên ma ngoài tháp mặt, Lâm Giá đại chiến vô số luyện hư cảnh. Cuối cùng liền ma giáo đệ nhất thiếu chủ cũng ngã xuống. Càng thêm kinh người là Lâm Giá chém giết ma giáo cửu hộ pháp. Cửu hộ pháp thế nhưng là hàng thật giá thật tạo hóa cảnh cường giả, liền là tuyệt thế cường giả như vậy, lại bị Lâm Giá một người như vậy loại thiếu niên đánh cho tan thành mây khói. Lâm Giá trên thân huyền bí, mạnh mẽ, bá đạo, nhịch thiên, phách lối, cuồng vọng, hắn đem này chút thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một trận chiến này ma giáo trên dưới chấn động, đều cảm nhận được áp lực, một là bởi vì Lâm Giá thực lực, hay là bởi vì Lâm Giá thiên phú. Hiện tại luyện hư cảnh đã không có người có khả năng cùng hắn chống lại, liền xem như phổ thông tạo hóa cảnh cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng sợ nhất đó chính là hắn thiên phú, hắn trưởng thành tốc độ có thể xưng nhịp thiên. Nếu như lại cho hắn một quãng thời gian, không người nào dám tưởng tượng hắn có thể đạt tới trình độ nào. Một trận chiến này chấn động không đơn giản chỉ có ma giáo, còn có yêu thần giáo. Nguyên bản ma giáo cùng yêu thần giáo cùng với Thiên Hải Tông tạo thế chân vạc, lẫn nhau đều không làm gì được ai. Hiện tại Lâm Giã xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ điểm thăng bằng. Đều có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, ma giáo cùng yêu thần giáo sẽ bị Lâm Giã dẹp yên. Cao hứng nhất cái kia chính là nhân loại. Lâm Giã xuất hiện, nhường thiên hải giới nhân loại cùng phụ thuộc chủng tộc thấy hưng phấn. Lâm Giã xác thực nghịch thiên, không nghĩ tới ta Thiên Hải Tông còn có như vậy nghịch thiên người. Ai, hiện tại cuối cùng có thể chống lại ma giáo. Lâm Sư Huyên, ta thích ngươi. Hiện tại, Lâm Giã hẳn là trở về Thiên Hải Thành đi. Ngũ thải thần thạch đều bị hắn cho lấy đi, hắn đương nhiên sẽ không tại ma vực cương thổ lưu lại. Ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là ma giáo cứ thế ma tộc bảo vật siêu đẳng. Lâm Giã đem cướp đi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Giã hiện tại trở về Thiên Hải Thành là sáng suốt nhất. Thiên Hải Thành nhân loại cường giả, nhị luận trên cơ bản tất cả đều là Lâm Giã. Tên Lâm Giã vang vọng toàn bộ thiên hải giới. Nói đến Lâm Giã, đó là không ai không biết, không người không hay. Thời gian thoáng qua một cách liền là nửa tháng. Thời gian nửa tháng, Lâm Giã cũng về tới Thiên Hải Tông. Nhân loại cường giả còn đóng tại Phong Ma Thành, tùy thời chuẩn bị tiến đánh Thiên Ma Thành. Nhưng đang làm con người cường giả chuẩn bị tiến đánh Thiên Ma Thành thời điểm, Thiên Ma Thành phát sinh kinh thiên biến cố. Này biến cố đối Thiên Hải Thành nhân loại tới nói tuyệt đối là tai họa. Bởi vì Thiên Ma Hẻm Núi, ma giáo trận pháp sư mở ra Thiên Ma Hẻm Núi phong ấm, đem phong ấm tại Thiên Ma Hẻm Núi ma vương phóng ra. Mà lại đi ra ma vương hết thảy 4 cái: Diễm Hỏa Ma Vương, Thiên Trì Ma Vương, Tử Huyết Ma Vương cùng Lôi Vân Ma Vương. 4 đại ma vương những nơi đi qua, không ngừng đem sinh linh nuốt chửng, đem sinh linh máu thịt xem như bữa ăn ngon. Tốc độ cao khôi phục tu vi thực lực, khôi phục tinh khí thần. Liền liền ma giáo cường giả cùng đại quân đều không có trốn qua bị thôn phệ vận mệnh. 4 đại ma vương tại Thiên Ma Thành điên cuồng nuốt chửng 3 ngày sau đó rốt cuộc cũng ngừng lại. Nghe nói chí ít có hơn 10 vạn ma giáo cường giả bị ma vương nuốt chửng. Ma vương thực lực cũng đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong trình độ. Thực lực như vậy, bất kỳ một cách nào đều tung hoành toàn bộ thiên hải giới, quét ngang ma giáo cùng yêu thần giáo cùng với Thiên Hải Thành. Huống chi lập tức xuất hiện 4 cái cường đại như vậy tà ác ma vương. 3 ngày sau đó 4 đại ma vương, trong đó 2 cái hướng phía yêu thần giáo về phương hướng mà đi, 2 cái hướng phía Thiên Hải Thành mà đến. Có thể ma giáo cường giả dốc toàn bộ lực lượng hướng phía Thiên Hải Thành phương hướng đánh tới, nhân loại cường giả chỉ có thể từ bỏ Phong Ma Thành trở về Thiên Hải Thành, chờ mong Thiên Hải Thành phòng ngự ngăn cản ma vương cùng ma giáo cường giả. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hải giới chấn động, vô số yêu tộc cùng nhân loại ở vào trong kinh hoàng, tựa như là tận thế đến một dạng, tuyệt vọng, bất lực. Đây là toàn bộ thiên hải giới yêu tộc cùng nhân loại tâm tình. Thiên Hải Thành, lòng người bàng hoàng. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại ma vương cùng ma giáo cường giả rời đi Thiên Ma Thành chạy tới Thiên Hải Thành ngày thứ 9, Thiên Hải Thành khởi động Tuyệt Thiên Thánh Trận. Tuyệt Thiên Thánh Trận, công phòng nhất thể thánh trận. Đây cũng là toàn bộ thiên hải giới duy nhất một cái thánh trận. Thánh trận này theo thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại. Theo thời kỳ thượng cổ về sau, này Tuyệt Thiên Thánh Trận liền không còn có khởi động qua. Bởi vì ma tộc dư nhiệt không đủ gây sợ. Ma giáo không có tuyệt đối lực lượng đối phó thiên hải giới nhân loại. Đến mức yêu thần giáo thực lực so ra kém Thiên Hải Thành. Hiện tại ma vương cùng ma giáo cường giả đánh tới, nhân loại không có người nào có khả năng ngăn cản ma vương, chỉ có thể khởi động Tuyệt Thiên Thánh Trận. Tuyệt Thiên Thánh Trận mở ra 108 đạo kinh thiên cột sáng ngút trời. Ngay sau đó toàn bộ thiên hải thành bị một tòa thần kỳ thánh trận bao phủ ở bên trong. Mà lại ngoại trừ Tuyệt Thiên Thánh Trận tồn tại, còn có vô số trận pháp thần kỳ cùng viễn cổ còn sót lại cấm chế. Này cũng là loài người cuối cùng phòng ngự. Thiên Hải Tông rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Toàn bộ Thiên Hải Thành, ngoại trừ vạn tượng cảnh phía dưới người, còn lại đều chạy tới Thiên Hải Thành phòng ngự diệt. Chuẩn bị cùng ma giáo cùng ma vương quyết nhất tử chiến. Hoặc là thiên hải giới luôn hãm. Hoặc là ma giáo cùng ma tộc tan tác. Thiên Hải Tông ngoại tông. Lâm Giá trước kia tu luyện trong lầu các. Hắn còn ở nơi này tu luyện cũng không có đi Long Mạch Chi Nguyên. Từ khi trở về Thiên Hải Tông về sau, Lâm Giá vẫn bế quan tu luyện. Tiêu hóa lần trước tại Thông Thiên Ma Tháp đại chiến có được kinh nghiệm. Này loại kinh nghiệm chiến đấu của cải đều mua không được. Tại Lâm Giá tu luyện ngày thứ 9, này trời Tịch Linh truyền âm cho Lâm Giá: công tử, ma giáo xâm phạm. Tịch Linh đem trong khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh kinh thiên biến cố cho Lâm Giá nói một lần. Nghe được Tịch Linh, Lâm Giá trong lòng rung động. Hắn biết ma tộc một ngày nào đó sẽ tới, nhưng lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Biết Lâm Giá đơn giản hồi phục một thoáng Tịch Linh, cả người liền sa vào đến trong trầm tư. Ban đầu, dựa theo đạo lý, hắn có khả năng thừa dịp ma giáo cùng ma vương đến trước khi đến, rời đi thiên hải giới. Thế nhưng là hắn biết, mình không thể cứ đi như thế. Dù cho chính mình không phải ma vương cùng ma giáo đối thủ. Nghe một lời khuyên nói, bây giờ rời đi thiên hải giới, dựa vào thực lực ngươi bây giờ, vượt qua vùng biển cũng không phải việc khó. Ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm diễm hỏa ma vương cùng tử huyết ma vương, ngươi lưu lại chỉ có thể nói là nhiều gia tăng một cỗ thi thể mà thôi. Bích Lạc lo lắng nói xong. Nếu như Lâm Giá ngã xuống, nàng cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Nàng tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Lại nói thiên hải giới không có quan hệ gì với nàng, cùng Lâm Giá cũng không quan hệ. Coi như Lâm Giá rời đi thiên hải giới cũng là nhân chi thường tình. Tạm thời ta còn không thể rời đi. Ta có ba cái lý do. Một, ta là nhân loại. Hai, kiếm các. Ba, ta là Thiên Hải Tông một thành viên. Lâm Giá nói nghiêm túc lấy. Đây chính là hắn tạm thời không rời đi thiên hải thành lý do. Chỉ cần có một tia lý do, hắn đều hồi lưu lại. Ít nhất tại tuyệt vọng trước đó sẽ không như thế rời đi. Nếu không mình hồi lưu lại tâm ma. Thiên Kiếm Thần Đế 14 chương 126 kiếp trước kiếp này. Vậy ngươi có tính toán gì? Bích Lạc biết cũng không còn cách nào khuyên Lâm Giá. Chỉ có dưới đáy lòng bất đắc dĩ lắc đầu, lần này chỉ có cược. Cược vận khí. Nếu như Lâm Giá ngã xuống, nàng cũng đi theo tan thành mây khói. Nếu như Lâm Giá may mắn chạy ra ma giáo cùng ma vương tiến đánh, vậy thì có sống sót cơ hội. Ta phải đi tới một chuyến kiếm các. Tới Thiên Hải Tông chính là vì kiếm các. Lâm Giá trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, kiếm các hắn phải đi. Coi như muốn chạy trốn, cũng phải đi một chuyến kiếm các. Cái kia một phần ba kiếm ý chi tâm ngay tại kiếm các. Chỉ muốn lấy được kiếm ý chi tâm, chính mình liền có thể kiếm ý đại viên mãn. Đến lúc đó thần kiếm hiện hình. Này có lẽ là ngươi hy vọng cuối cùng. Bích Lạc nói ra. Nàng tự nhiên cảm nhận được Lâm Giá hết thảy. Hai phần ba kiếm ý chi tâm, chỉ kém cái cuối cùng kiếm ý chi tâm, hắn liền có thể kiếm ý chi tâm viên mãn. Mà lại, làm kiếm ý chi tâm viên mãn về sau, hắn còn có thể thành tựu một phần ba thiên kiếm thần thể. Này tuyệt đối là ngàn vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Bỏ qua lần này, nghĩ muốn thành tựu thần thể không thể nghi ngờ người si nói mộng. Thời gian không đợi người. Lâm Giá không có chút nào chậm trễ, đứng dậy. Hướng thẳng đến kiếm các phương hướng đi đến. Lưỡng lự ma giáo cùng ma vương sắp đến Thiên Hải Tông bên trong người tu luyện rất ít. Phần lớn đều đi đến phòng ngự diệp. Chuẩn bị cùng ma giáo cùng ma vương đại chiến. Dù cho mọi người đều biết đối mặt ma giáo cùng ma vương không thể nghi ngờ là sâu kiến cùng voi. Nhưng đều không muốn ngồi chờ chết. Ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu đã trải qua vô số lần. Thời kỳ viễn cổ cũng là như thế. Kiếm các cùng nói là kiếm các còn không bằng nói là một tòa kiếm chủng. kiếm trùng bên trong, lít nha lít nhít lời kiếm lơ lửng giữa không trung, nơi này là một cái kiếm thế giới. Lâm Giá đến, cảm nhận được một cỗ tại thế vô cùng kiếm ý. Cả người kém chút bị kiếm ý này hủy diệt. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân có kiếm ý chi tâm, hắn căn bản là không cách nào tiến lên trước một bước. Kiếm ý chi tâm cảm ứng đến mặt khác một phần ba. Ao ao ao bá bá bá, làm Lâm Giá xuất hiện một khắc kia trở đi, tất cả lợi kiếm tốc độ cao đung đưa. Vui sướng, phát triển. Lâm Giá quả thật cảm nhận được này chút trường kiếm cảm xúc. Bởi vì hắn đến, khiến cho lợi kiếm có cảm xúc. Giờ khắc này, Lâm Giá cùng kiếm một dạng, cao hứng cùng vui vẻ. Hắn có thể cảm giác chính mình sẽ để cho kiếm cải biến cảm xúc. Chính mình cao hứng thời điểm, lợi kiếm liền sẽ vui sướng. Chính mình tâm tình không tốt thời điểm, lợi kiếm liền sẽ phẫn nộ. Mặc dù còn không có đi chứng thực, nhưng loại cảm giác này rất rõ ràng. Tựa như là hắn cùng này chút kiếm ở chung được không vài vạn năm lão bằng hữu. Một bước, một bước. Lâm Giá hướng phía kiếm chủng chỗ sâu đi đến. Kiếm sơn, rừng kiếm, vô số lợi kiếm. Trong bất chi bất giác, Lâm Giá tâm thần hoàn toàn dung hợp đến kiếm trong thế giới. Căn bản cũng không biết thời gian trôi qua, không biết phát sinh hết thảy. Không biết qua bao lâu, Lâm Giá rốt cuộc đi tới kiếm chủng chỗ sâu nhất. Đúng, chính là chỗ này. Lâm Giá trong lòng nói ra. Hắn ngừng lại. Bởi vì, hắn cảm ứng kiếm ý chi tâm chính là chỗ này. Cảm giác kia, vô cùng mãnh liệt. Trong đầu kiếm mang kia vui sướng. Thậm chí nói hưng phấn. Tựa như là tìm được thất lạc nhiều năm huyên đệ một dạng. Hoặc là nói. Trong đầu ánh kiếm. Rốt cuộc tìm được chính mình mặt khác một phần ba. Không có cái kia một phần ba, liền không thể hoàn chỉnh. Hiện tại, còn lại một phần ba ngay ở chỗ này, không hưng phấn mới là quái sự. Oanh một tiếng vang trầm. Là đến từ trong ấp còn là đến từ bên ngoài, giờ khắc này, Lâm Giá cũng không rõ ràng. Chỉ gặp, tại hắn xuất hiện trước mặt một vệt sáng. Hào quang mang theo vô cùng kiếm ý. Kiếm ý này. Cùng tế thiên đài đỉnh giống như đúc. Kiếm ý này hắn rất quen thuộc. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hào quang bên trong thanh âm nhàn nhạt xuất hiện. Thanh âm này bình thản. Thế nhưng Lâm Giá nghe được thanh âm này kém chút không có ngã xuống đất. Bởi vì cái thanh âm này cùng hắn thanh âm của mình giống như đúc. Thậm chí thần vận, ngữ khí, giọng điệu cùng loại kia bình thản đều giống như đúc. Nếu không phải hắn thần niệm mạnh mẽ, biết mình cũng không có nghe lầm. Bằng không mà nói, hắn đều tưởng rằng mình tại nói chuyện. Ngươi là ai? Lâm Giá bình tĩnh lấy chính mình khiếp sợ thần tâm hỏi. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Hoặc là nói, ta là ngươi một phần ba. Thanh âm kia vẫn là trước sau như một bình thản. Trong lời nói biểu đạt ý tứ đơn giản sáng tỏ, mà Lâm Giá lại khiếp sợ ngây người. Hoang đường. Lâm Giá cưỡng ép để cho mình bình tĩnh. Băng lãnh nói ra hai chữ. Hắn thật không tin thanh âm kia nói. Nhưng có một số việc không khỏi không tin. Bởi vì đến bây giờ, chính mình cũng không biết thân thế của mình. Tiên sinh cũng đã nói cuối cùng có một ngày chính mình sẽ biết. Có thể tiên sinh liền là không nói cho hắn. Bá thanh âm kia cũng không có tại nói chuyện. Nhưng hào quang bên trong trống rỗng xuất hiện một bóng người. Thân ảnh cũng không là thực thể, mà là một cái bóng mờ. Nhìn thấy này hư ảnh, Lâm Giá tim đập rộn lên. Tiên sinh. Không sai, này hư ảnh liền là tiên sinh hư ảnh. Kiếm vực chi thần, hư vô chi giới. Kiếm đạo chỗ, không đâu địch nổi. Kiếm như 12, đỉnh phong đến cực điểm. Kiếm nếu không có tình, vạn vật hủy diệt. Kiếm nếu có tình, vạn vật thức tỉnh. Tiên sinh hư ảnh, nhìn xem Lâm Giá tựa như là đang dạy Lâm Giá đọc sách một dạng. Vừa giống như là tại Thánh Võ Học Viện xuất hiện hư ảnh một dạng. Trong miệng, lẩm bẩm Lâm Giá quen thuộc chữ ngữ. Này, chữ ngữ là Thánh Võ Học Viện tiên sinh hư ảnh nói cho hắn biết, hiện tại chỉ bất quá lặp lại một lần. Hắn, là ta lưu tại thiên hải giới người. Chuyên môn chiếu cấu ngươi. Ngươi có thể đến nơi đây. tất cả những thứ này đều là ngươi an bài tốt. Đúng. Lặp lại một lần nữa. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Chỉ bất quá bây giờ ta là quá khứ thức. Ngươi là tân sinh. Hào quang bên trong thanh âm kia vang lên lần nữa. Lần này, hào quang hóa thành hư ảnh. Này một cái hư ảnh cùng Lâm Nghiệp giống như đúc, thậm chí ngay cả ánh mắt cùng thần vận đều là giống như đúc. Hí nói một chút ta nghĩ biết đến đi. Lâm Giã hít một hơi thật sâu tận lực làm chính mình bình tĩnh. Trước đó, hắn đã cùng Bích Lạc tại thức hải bên trong trao đổi. Xác định chính mình không phải tại trong hoàn cảnh. Cũng không phải mình xuất hiện ảo giác. Trước mắt tất cả những thứ này cũng là chân thật. Bích Lạc cũng nói cho hắn biết, tư ảnh liền là kiếp trước của hắn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Bích Lạc một mực tại yên lặng quan sát. Nàng một mực tò mò Lâm Giã nghịch thiên. Nghĩ biết Lâm Giã lai lịch cùng kiếp trước nay thân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải khai trong nội tâm nàng tò mò. Ta kiếm vực chi thần. Danh xưng thần hoàng phía dưới đệ nhất người. Bị yêu nhất người bán. Tan thành mây khói. Đáp xuống cái này hạ đẳng vị diện. Không nghĩ tới đi vào vị diện này. Cũng là ngăn trở một trường hảo kiếp. Đạt được chí bảo. Ta trải qua một thời đại mới trùng sinh. Ngươi chính là trùng sinh. Ngươi cửu trọng không gian chính là ta lấy được chí bảo. Tư ảnh không nhanh không chậm nói. Tựa như là đang nhớ lại một dạng. Nói đến bị yêu nhất người bán thời điểm ánh mắt bên trong lộ ra thống khổ vẻ mặt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến cái kia một đoạn trải qua. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lâm Giã rốt cuộc minh bạch. Kiếp trước của mình kiếp này, ngay ở chỗ này. Cái gọi là tiên sinh. Chẳng qua là kiếp trước tùy ý huyễn hóa ra tới một người mà thôi. Thập vạn đại sơn trung tâm ngọn núi kia. Chính là chí bảo vị trí. Thiên kiếm thần đế 14 chương 127 ma vương đến lúc trước chính mình nghe được tiên sinh ngã xuống. Hắn còn không tin. Hiện tại tất cả những thứ này đáp án cuối cùng giải khai. Cái kia chính là tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ của hắn tự nhiên không có có tồn tại tất yếu. Duy nhất khiến cho hắn tò mò chính là. Vì sao kiếp trước không nói ra cái kia một đoạn trải qua. Hắn đến cùng tại sao phải ẩn giấu nàng. Vì sao muốn bán ngươi nàng tên gọi là gì Lâm Giã mở miệng hỏi. Ánh mắt nhìn xem hư ảnh. Có một số việc. Ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta không có nói cho ngươi biết sự tình, liền là không muốn để cho ngươi biết. Có khả năng nói cho ngươi một điểm. Lúc trước nàng cũng danh xưng thần hoàng phía dưới đệ nhất người tuyệt thế thiên kiêu. Thiên phượng thánh nữ. Đời này không có có trở thành thần hoàng. Liên quan tới nàng sự tình. Ngươi dễ thực hiện nhất làm chưa nghe nói qua. Đi một chuyến thập vạn đại sơn chỉ có ở nơi đó. Ngươi mới có cơ hội đi ra thiên hải giới. Tư ảnh tâm tình chập chờn rất lớn. Dù cho nó chỉ là một cái kiếp trước, chỉ là một cái bóng mờ. Thế nhưng, cái kia một đoạn trải qua để nó cả đời khó quên. Vì sao Lâm Giã cũng không nhắc lại cái kia một đoạn trải qua chuyện xảy ra. Nhưng trong lòng lại tò mò. Vì sao kiếp trước không rời đi thiên hải giới. Hiện tại còn nói chỉ có tại thập vạn đại sơn nơi đó. Mới có cơ hội đi ra thiên hải giới. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì bí mật hay sao có nhân tất có quả. Ta hạ xuống ngăn trở ma tộc hủy diệt vị diện này. Đạt được chí bảo. Hết thảy đều có nhân quả. Chỉ có làm lần sau bởi vì xuất hiện. Mới có thể xuất hiện lần sau quả. Chỉ có chiếm được quả. Mới có thể viên mãn. Tư ảnh bình thản nói ra. Hiểu rõ. Ma vương bị phong ấn mà không phải bị chém giết, cái này là gieo xuống kíp nổ, làm bởi vì gieo xuống hạt giống. Lâm Giã bừng tỉnh đại ngộ. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc cùng nhân tộc đại chiến. Kiếp trước buông xuống ngăn trở nhân loại hảo kiếp đạt được nhân quả hồi báo, nhưng lại phải đợi đợi lần sau nhân quả hồi báo. Khó trách dựa vào kiếp trước mạnh mẽ, vì sao chỉ là phong ấn ma vương mà không phải chém giết. Nguyên lai đây là làm bởi vì gieo xuống hạt giống. Phải biết, thượng cổ ma tộc cùng nhân tộc đại chiến, đây tuyệt đối là thánh giả cấp bậc chiến tranh. Ma vương tại cái kia một cuộc chiến tranh bên trong chỉ là cấp thấp nhất ma tộc chiến sĩ mà thôi. Cũng không phải. Bởi vì hạt giống không phải ta gieo xuống. Cái này cấp thấp vì diện, hết sức thần kỳ. Ta không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Nếu không sẽ cắn trả. Ảnh hưởng ngươi khí vận. Muốn biết sự tình. Chính ngươi đi chậm rãi tìm kiếm. Tương lai đang chờ ngươi. Tư Ảnh lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạc chắc ý cười. Nói xong, Tư Ảnh hóa thành một đạo kiếm ý. Bàng bạc kiếm ý. Bao phủ Lâm Giá. Nhưng Lâm Giá không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cả người tựa như là bị giam cầm. Trong đầu ánh kiếm. Tốc độ cao xoay tròn lấy. Kiếm ý cùng trong đầu ánh kiếm tốc độ cao dung hợp. Thân thể của hắn không ngừng rèn luyện. Cả người tựa như là tại 18 tầng trong địa ngục một dạng đau khổ. Ầm ầm ầm ầm, thiên hải thành bên ngoài, phô thiên cách địa ma giáo cường giả buông xuống. Hai cái cử ma. Mang theo vô cùng ma uy hướng phía thiên hải thành đi tới. Trong lúc nhất thời. Một phương thế giới này biến thành ma vực. Ngút trời ma khí ăn mòn không gian linh khí. Đại địa run rẩy không ngừng rạn nứt. Thiên hải thành bên trong cường giả thần tâm run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tại hai cái ma vương trước mặt, bọn hắn hoàn toàn liền là cự long trước mặt sâu kiến. Người của ma giáo tới. Ma vương tới. Trời ạ, cái kia chính là ma vương. Đáng chết ma giáo, đem tà ác ma vương phóng ra. Làm sao bây giờ, thiên hải giới liền sắp xong rồi sao? Ma giáo đại quân cùng ma vương đến. Nhưng thiên hải thành nhân loại khiếp sợ sợ hãi. Dù cho trước đó đã biết ma giáo cùng ma vương sẽ tới. Nhưng chân chính nhìn thấy ma vương thời điểm. Đáy lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập trái tim tất cả mọi người đấy. Huyền độc liệt dương, vân phong vũ liệt. Cút ra đây đi. Trên bầu trời, một cái tà ác thanh niên nhìn lên trời hải thành, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên hải thành. Thanh niên liền là ma giáo giáo tôn Thất Giả Ma Quân. Nhìn xem tuổi trẻ dáng vẻ. Nhưng hắn quả thật sống gần 200 năm. Tuyệt đối là toàn bộ thiên hải giới cường đại nhất mấy cái một trong. Thậm chí, so với thiên hải tông tứ đại thái thượng trưởng lão còn cường đại hơn. Ma giáo mạnh mẽ, không đơn giản có 10 cái tạo hóa cảnh 10 đại hộ pháp. Chủ yếu là Thất Giả Ma Quân cùng trong ma giáo lão quái vật kia. Mà thiên hải tông, chỉ có tứ đại thái thượng trưởng lão là tạo hóa cảnh còn có 10 cái ẩm thế cường. Giả đến mức thập đại trưởng lão chỉ là luyện hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh còn kém một đoạn. Bất quá, ma giáo mạnh mẽ như thế, nhưng không có hủy diệt thiên hải tông. Nguyên nhân liền là thiên hải thành. Chỉ cần tứ đại thái thượng trưởng lão tại thiên hải thành. Chiếm cứ lấy thiên hải thành thiên thời địa lợi. Thất Giả Ma Quân cũng không làm gì được tứ đại thái thượng trưởng lão. Cho dù là ma giáo lão quái vật kia cũng không được. Thất Giả Ma Quân. Có bản lĩnh liền tiến vào thiên hải thành. Ngươi. Cũng bất quá chỉ là ma tộc một khỏa nho nhỏ quân cờ mà thôi. Coi là còn lúc trước cái kia cao cao tại thượng ma giáo tôn sư. Thời kỳ thượng cổ ma tộc đều không làm gì được nhân loại. Hôm nay cũng là như thế. Vân Phong Vũ Liệt thân hình chớp động. Xuất hiện tại thiên hải thành rìa cùng ma giáo đại quân cùng ma vương chỉ cách một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Thanh âm như cuồn cuộn sấm sét truyền khắp thiên hải thành. Khiến cho thiên hải thành những cái kia hoảng loạn nhân loại thoáng an tính một thoáng. Hắn muốn nói cho thiên hải thành nhân loại. Ma tộc chưa chắc có thể hủy diệt thiên hải thành. Đây cũng là trước khi chiến đấu một lần ủng hộ. Không có cách nào, ma giáo cùng ma vương quá cường đại. Cái này thiên hải giới. Sau này sẽ là ma giáo thiên hạ. Đến mức ma vương đại nhân. Hắn hội đi tới nhân loại các ngươi thành lũy cuối cùng. Lúc kia, toàn bộ thần châu đại lục nhân loại. Thậm chí chư thiên vạn giới nhân loại đều sẽ trở thành ma tộc nô lệ. Thất Giả Ma Quân cười ha ha. Ma giáo trăm phương ngàn kế thả ra ma vương, tự nhiên có sắp xếp của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thả ra một cái ma vương tới làm chủ nhân của bọn hắn. Chỉ cần ma vương cùng ma giáo thống trị thiên hải giới, hắn liền sẽ để ma vương đi nhân loại thành lũy cuối cùng. Cái chỗ kia mới là nhân loại cuối cùng trận doanh. Nói không chừng đến lúc đó hắn lập xuống đại công, đạt được ma tộc ban thưởng. Ma tộc ma hoàng thậm chí ma thánh một cao hứng, ban thưởng hắn một cái vị diện. Lúc kia, hắn liền là một cái vị diện kẻ thống trị. Hừ, thất giả ma quân ngươi không có tỉnh ngủ đi. Vân Phong Vũ Liệt nghe được thất giả ma quân trong lòng một trận. Thế nhưng thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn không muốn thiên hải thành nhân loại tại cảm xúc bên trên chịu ảnh hưởng, nhân loại thành lũy cuối cùng a. Cái chỗ kia là thần châu đại địa cuối cùng trận doanh. Biết đến người ít càng thêm ít. Chỉ có tu vi đi đến trình độ nhất định mới có tư cách biết được. Nguyên bản võ giả là không thể nào biết đến. Nhưng thiên hải giới làm thời kỳ thượng cổ võ đạo thánh địa một trong, truyền thừa bí văn tự nhiên không ít. Ma giáo cùng thiên hải tông hạch tâm tầng dĩ nhiên biết nhân loại thành lũy cuối cùng. Thiên kiếm thần đế 14 chương 128 thất giả ma quân một có phải hay không tại tuyệt vọng, có phải hay không đang sợ hãi. Thất giả ma quân đứng tại không trung, cả người một bộ quân lâm thiên hạ chi thế, nhìn xuống thiên hải thành cường giả, trên mặt mang theo đều là tà ác ý cười, cuồn cuộn như kinh tiếng sấm truyền khắp thiên hải thành. Đang khi nói chuyện, vung tay lên hạ lệnh tiến đánh thiên hải thành tuyệt thiên thánh trận. Liền ngàn vạn hủy diệt công kích đáp xuống tuyệt thiên phía trên thánh trận, ầm ầm ầm ầm vô tận nổ vang. Công kích rơi vào tuyệt thiên thánh trận lồng ánh sáng phía trên, như mưa rơi quả chuối tây một dạng. Nhìn như yếu kém lồng ánh sáng, lại kiên cố hết sức, lập lòe thần kỳ hào quang. Bất luận cái gì công kích hạ xuống đều bị lồng ánh sáng cho chống đỡ được. Cuối cùng công kích biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối tuyệt thiên thánh trận căn bản liền không có động tĩnh chút nào. Thánh trận vượt qua hết thầy tưởng tượng, có thể làm cho thiên hải thành đến lập không vài vạn năm mà không ngã, tuyệt thiên thánh trận không thể bỏ qua công lao. Xôn xao một khắc đồng hồ sau, tuyệt thiên thánh trận phía trên xuất hiện thay đổi, lồng ánh sáng bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, ma giáo cường giả đều là hưng phấn hết sức, coi là lồng ánh sáng muốn tan vỡ. Cũng không nghĩ tới đường đường tuyệt thiên thánh trận, nhưng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Có thể ngay lúc này, tuyệt thiên thánh trận bộc phát ra phô thiên cách địa hủy diệt công kích. Những công kích này so với ma giáo cường giả tiến đánh tuyệt thiên thánh trận uy lực phải cường đại mấy lần. Trong chớp mắt, phô thiên cách địa công kích đáp xuống ma giáo cường giả bên trong. Vô số ma giáo cường giả trong nháy mắt ngã xuống. Liền luyện hư cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi một đợt công kích liền hủy diệt ngàn vạn ma giáo cường giả. Tuyệt thiên thánh trận uy lực nhường thiên hải thành người một trận sôi trào. Tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Chỉ cần tuyệt thiên thánh trận có công kích, lại có thể bảo vệ bọn hắn, ma giáo sớm muộn hội bại lui. Tuyệt thiên thánh trận quả nhiên lợi hại, nhưng nó là có hạn chế. Tăng cường công kích, tuyệt thiên thánh trận chỉ có 9 đạo công kích. 9 đạo công kích sử dụng hết, tuyệt thiên thánh trận liền biến mất. Thất giả ma quân lớn tiếng nói. Đối với tuyệt thiên thánh trận uy lực, hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại rốt cuộc thấy được tuyệt thiên thánh trận hủy diệt uy lực. Bất quá thì tính sao, tuyệt thiên thánh trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng có hạn chế. Tuyệt thiên thánh trận phòng ngự nghịch thiên, đồng thời còn nuốt chửng tiến đánh công kích của nó, sau đó bộc phát ra hủy diệt uy lực. 9 đạo công kích càng ngày càng cường đại. Có thể 9 đạo công kích về sau, tuyệt thiên thánh trận phòng ngự liền sẽ đường thẳng giảm xuống. Lúc kia chính là tuyệt thiên thánh trận hủy diệt thời điểm. Không có tuyệt thiên thánh trận, thiên hải thành hoàn toàn bại lộ tại ma giáo cùng ma vương trước mặt. Thất giả ma quân mỗi một câu đều đả kích khiêu động lấy thiên hải thành thần kinh của con người. Nhưng giờ này khắc này, thiên hải thành nhân loại chỉ có chờ chết. Đối liền là chờ chết. Phòng thủ vĩnh viễn ở vào bị động. Ma giáo cùng ma vương cùng thiên hải thành thực lực, giữa hai bên hoàn toàn không đối xứng. Tình huống như vậy phía dưới, thiên hải thành duy nhất có thể dựa vào liền là tuyệt thiên thánh trận. dựa vào tuyệt thiên thánh trận kéo dài hơi tàn, có thể sống một ngày tính một ngày, đều sẽ không ngốc phải đợi đợi ma giáo tự động rút đi. Ầm ầm ầm ầm, phô thiên cách địa công kích càng ngày càng cường đại. Ma giáo đại quân hoàn toàn liền là dùng đại quân tới trồng chất, hung hăng cung cấp tuyệt thiên thánh trận, tiêu hao tuyệt thiên thánh trận uy lực. Ngày đầu tiên tuyệt thiên thánh trận tiêu hao hết một đạo công kích, ma giáo cường giả ngã xuống hơn vạn. Ngày thứ hai tuyệt thiên thánh trận tiêu hao hết hai đạo công kích, ma giáo cường giả ngã xuống ba vạn nhiều. Ngày thứ ba tuyệt thiên thánh trận tiêu hao hết ba đạo công kích, ma giáo cường giả ngã xuống 10 vạn. Ngày thứ tư, vô số nhân loại càng ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì tuyệt thiên thánh trận chỉ còn lại có ba đến công kích. Ba đạo công kích so với trước mặt càng thêm cường đại. Diệt sát ma giáo cường giả cũng nhiều hơn. Cho ma giáo cường giả đả kích cũng là càng khủng bố hơn. Nhưng đối với ma giáo tới nói, mệnh là không đáng giá tiền nhất. Đối với nhân loại tới nói, coi như ma giáo cường giả toàn bộ ngã xuống đều không cải biến được thiên hải thành vận mệnh. Trừ phi ma vương bị tuyệt thiên thánh trận giết chết, bằng không thiên hải thành tránh không được luôn hãm. Oanh hủy thiên diệt địa uy lực theo tuyệt thiên trên thánh trận bạo phát đi ra. Ma giáo cường giả hủy diệt một mảnh. Tại thiên hải thành bên trong nhân loại nhìn xem tuyệt thiên thánh trận bạo phát đi ra uy lực, tựa như là thấy tử thần tới gần. Thanh âm kia tựa như là tử vong tiếng chuông. Tử vong cùng hủy diệt càng ngày càng gần. Oanh, đây là tuyệt thiên thánh trận đạo thứ 8 công kích. Uy lực so với đạo thứ 7 phải cường đại gấp đôi. Hơn 10 vạn ma giáo tan thành mây khói. Hủy diệt cường giả, vô tận tinh khí thần, bị diễm hỏa ma vương cùng tử huyết ma vương nuốt chửng. Hai đại ma vương thực lực càng ngày càng cường đại, mơ hồ tiếp cận tạo hóa cảnh đỉnh phong cực hạn. Tiếp tục như vậy, hai đại ma vương siêu việt tạo hóa cảnh cũng không phải là không được. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Vân Phong Vũ Liệt thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên hải thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hải thành võ giả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối với thiên hải thành võ giả tới nói, cái này là tử chiến, không có sinh cơ. Liều mạng chiến đấu, hết thảy ném ra ngoài tại bên ngoài. Vì tôn nghiêm của con người, thề sống chết một trận chiến. Thề sống chết một trận chiến. Thề sống chết một trận chiến. Thiên hải thành có 3 tỷ nhân loại cùng phụ thuộc chủng tộc, võ giả gần 2 tỷ. Thế nhưng đối mặt ma giáo cường giả cùng ma vương, thiên hải thành không chịu nổi một kích. Có thể tất cả mọi người rõ ràng chỉ có thể sống chết một trận chiến. Giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm một cái. Oanh, rốt cuộc tuyệt thiên thánh trận đạo thứ 9 công kích xuất hiện. Thiên hải thành bên ngoài hủy diệt 1000 dặm. 1000 dặm bên trong đối ma giáo, ngoại trừ số ít luyện hư cảnh cùng tạo hóa cảnh, cùng với hai cái ma vương, còn lại toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất ở cái thế giới này. Ma giáo có trước mặt kinh nghiệm, tại tuyệt thiên thánh trận sắp bùng nổ công kích trước đó, ma giáo liền sớm đem đại bộ phận cường giả rút lui. Tuyệt thiên thánh trận công kích biến mất, lồng ánh sáng trở nên suy yếu hết sức. Giống cấp 300 trượng diễm hỏa ma vương, cái kia bàn tay khổng lồ hung hăng hướng phía lồng ánh sáng vỗ xuống. Liền tuyệt thiên thánh trận lồng ánh sáng xuất hiện từng tia vết rạn. Vết rạn xuất hiện rất nhanh kéo dài. Chăm chú mấy tức ở giữa, thần kỳ tuyệt thiên thánh trận như đông dương tan xuân tuyết một dạng, triệt để biến mất. Thiên hải thành triệt triệt để bại lộ tại ma giáo cùng ma vương trước mặt. Giết giết giết, tuyệt thiên thánh trận biến mất. Hết thảy ma giáo cường giả hưng phấn hết sức. Trái lại nhân loại từng cái tuyệt nhìn tới cực điểm. Thất giả ma quân ra lệnh một tiếng, phô thiên cách địa ma giáo đại quân hướng phía thiên hải thành đánh tới. Vân Phong Vũ Liệt cũng là hô to một tiếng, toàn bộ thiên hải thành cường giả hướng phía ma giáo cường giả đánh tới. Có ma giáo cửu đại hộ pháp cùng hai đại ma vương, còn có thất giả ma quân. Trong chốc lát, ma giáo đại quân tiến vào thiên hải thành. Toàn bộ thiên hải thành không ngừng hủy diệt. Ma giáo đại quân liên miên ngã xuống. nhân loại cường giả so với ma giáo đại quân được không đi nơi nào. Phúc phúc phúc phúc, Vân Phong Vũ Liệt cùng Huyền Độc Liệt Dương chờ tạo hóa cảnh cường giả tuyệt thế, từng cách bản thân bị trọng thương. Nguyên bản ma giáo tạo hóa cảnh cùng thiên hải thành nhân loại tạo hóa cảnh không kém bao nhiêu. Có thể ma giáo hiện tại có Tử Huyết Ma Vương cùng Diễm Hỏa Ma Vương. Vẹn vẹn hai cách ma vương liền có thể quét ngang thiên hải thành. Diễm Hỏa Ma Vương cùng Tử Huyết Ma Vương hoàn toàn đem thiên hải thành cường giả trở thành đồ ăn, ăn uống thả cửa. Cách này thiên hải thành triệt để trở thành địa ngục nhân gian. Thiên Kiếm Thần Đế 14 chương 129 đột phá. Tạo hóa cảnh thiên hải thành tuyệt thiên thánh trận. Phá diệt. Vẹn vẹn thời gian một ngày bên trong thiên hải thành nhân loại ngã xuống gần 2 ức. Ma giáo đại quân cũng vẫn lạc bên trên ngàn vạn. Nội thành vô số kiến trúc hủy hoại. Thảm hại hơn chính là thành ngàn nhân loại cường giả bị ma vương ăn hết. Hai đại ma vương đã đến tạo hóa cảnh đỉnh phong điểm tới hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa. Hai đại ma vương phất tay, ngàn trăm nhân loại hóa thành bột mịn. Thiên Hải Tông tứ đại thái thượng trưởng lão ngã xuống 2 cái. Ẩm thế nhân loại cường giả tuyệt thế ngã xuống 8 cái. Toàn bộ thiên hải thành bên trong tạo hóa cảnh chỉ còn lại có 7 cái. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Tuyệt vọng, bất lực. Thậm chí chết liền thi cốt đều không thừa, chân chính chết không có chỗ chôn. Ngày thứ 2, hết thảy thiên hải thành cường giả thối lui đến thiên hải tông. Dựa vào thiên hải tông thần kỳ cấm chế cùng cơ quan kiềm chế lấy ma giáo cường giả. Nhưng một trận chiến này đã chú định vĩnh viễn không chuyển cơ. Đồ sát, tất cả đều là đồ sát. Thiên hải thành, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là nhân loại cùng ma giáo thi thể. Kiếm ý chi tâm, viên mãn. Kiếm trùng bên trong, Lâm Giã toàn tâm dung hợp kiếm ý chi tâm. Cả người thừa nhận kiếm ý thối luyện. Hắn cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc kiếm ý chi tâm dung hợp. Giờ phút này, kiếm ý của hắn chi tâm không còn thiếu hoạt, mà là đạt đến đại viên mãn. Kiếm ý cũng đạt tới thứ 7 thành. Có thể so với tạo hóa cảnh ý cảnh. Cũng là tạo hóa cảnh điều kiện một trong. Vô cùng kiếm ý bừa bãi tàn phá lấy không gian. Cả người tựa như là một thanh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thần kiếm một dạng. 1/3 thiên kiếm thần thể. Đối liền là 1/3 thiên kiếm thần thể. Dù cho chỉ là 1/3, nhưng lại siêu việt hết thảy thánh thể. Mà lại thiên kiếm thần thể tại thần thể bên trong tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại một trong. A, trong cơ thể kiếm ý chi tâm uy lực tuôn ra. Tu vi của hắn tốc độ cao tăng vọt. Tốc độ khiến cho hắn chấn kinh đến hô lên. Luyện hư cảnh bát trọng đỉnh phong, luyện hư cảnh cửu trọng, luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong trong nháy mắt. Tu vi của hắn đi đến luyện hư cảnh đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách tạo hóa cảnh chi cách xa một bước. Vô thượng tạo hóa, khám phá. Một tiếng quát nhẹ. Kiếm ý bùng nổ, 7 thành kiếm ý bày ra. Giờ phút này, hắn muốn xung kích cái kia vô thượng tạo hóa cảnh. Chỉ có lớn đến tạo hóa cảnh mới có thể tính là cường giả, cũng chính là bước vào cường giả cánh cửa. Oanh, vô thượng kiếm ý. Vô thượng tạo hóa. Phóng lên tận trời, bay thẳng cửu tiêu. Chỉ gặp thiên hải tông bên trong, một đạo mang theo vô cùng kiếm ý cột sáng ngút trời. Cột sáng có 10 mét lớn nhỏ, cột sáng những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt. Cái này động tĩnh, liền xem như đại chiến bên trong cường giả cũng phát hiện. Trong lúc nhất thời, đều là hướng phía đạo ánh sáng này trộ nhìn lại. Nhìn thấy này cột sáng, vô số nhân loại cường giả khiếp sợ. Liền ma giáo cường giả đều là chấn động vô cùng. Có người đột phá tạo hóa cảnh. Thật là khủng khiếp tạo hóa chi lực. Ta đột phá thời điểm dẫn động uy lực chỉ có cái này 1% lớn nhỏ. Là ai như thế nghịch thiên? Đột phá tạo hóa cảnh động tính so với mặt khác thiên kiêu đột phá muốn mạnh gấp mấy chục lần. Nhân loại đáng tiếc, ngươi coi như đột phá tạo hóa cảnh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi vừa chết. Có người tại kiếm các đột phá, cái kia tạo hóa chi lực, mang theo vô cùng kiếm ý. Thiên hải thành chấn động. Thế nhưng càng nhiều thì là tiếc hận. Nếu như đặt ở bình thường có người đột phá tạo hóa cảnh, Thiên Hải Thành hội cử hành buổi lễ long trọng, làm mới tạo hóa cảnh cường giả chúc mừng. Thế nhưng là hiện tại đột phá tạo hóa cảnh đồng dạng tránh không được hủy diệt. Tạo hóa cảnh tại ma vương trước mặt cũng như là kiến hôi yếu ớt. Vô thượng tạo hóa chi lực dẫn động cửu tiêu, rung động thiên địa, không gian trận trận run rẩy. Vô tận linh khí cùng ma khí tốc độ cao ngưng tụ mà đi, bị cột sáng nuốt chửng. Ma khí cùng linh khí theo cột sáng tiến vào kiếm cắt bên trong. Lưu ly, nhanh, nuốt chửng. Cột sáng kết nối thiên địa, vô cùng linh khí cùng ma khí tốc độ cao vọt tới. Nhưng Lâm Giá khai ra ma khí cùng linh khí so với những cường giả khác đột phá thời điểm phải cường đại vạn lần. Hắn căn bản là không thể thừa nhận vô cùng linh khí cùng ma khí. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Giá thần niệm đem Thanh Minh Lưu Ly hô lên. Giờ khắc này, hắn biết ma giáo cùng ma vương tiến nhập Thiên Hải Thành. Chỉ có như thế, trên bầu trời mới có vô cùng ma khí cùng linh khí. Đối với nhân loại bên ngoài tới nói, là tai họa. Mà đối Lâm Giá tới nói, đó là một cái to lớn cơ duyên. Càng là Thanh Minh Lưu Ly mạnh mẽ cơ hội. Nếu là đổi thành bình thường, nơi đó sẽ có như thế nghịch thiên linh khí cùng ma khí a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giá tạo hóa cảnh ổn định. Thanh Minh Lưu Ly lần này nuốt chửng linh khí cùng ma khí nhiều nhất, cơ hồ 90% đều bị nó thôn phệ. Nuốt chửng nhiều như vậy linh khí ma khí, nó cũng thành công tiến giai giai đoạn thứ nhất hình thái thứ ba. Thần kiếm hiện hình. Kiếm ý chi tâm, viên mãn. Thiên kiếm thần thể có được 1/3. Tu vi đi đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Tại kiếm ý chi tâm viên mãn thời điểm, hắn cũng biết đạo thần kiếm liền ở trong mộ kiếm. Một tiếng quát nhẹ, tốc độ cao điều động kiếm ý chi tâm cảm ứng kích hoạt thần kiếm. Âm âm âm âm đại địa, không ngừng giãn nứt. Kiếm các tốc độ cao hủy diệt. Vô tận hủy diệt kiếm ý bừa bãi tàn phá không gian. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma giáo, đụng phải kiếm ý đều ngã xuống. Trong lúc nhất thời, kiếm các bên trong phương viên 10 dặm trở thành cấm kỵ chi địa. Mặc kệ là nhân loại cường giả, vẫn là ma giáo cường giả cũng không dám tới gần mảy may. Một màn này khiếp sợ vô số nhân loại cùng ma giáo. Hừ, thất giả ma quân. Trong lòng sinh ra một tia thay đổi. Cái kia hủy diệt kiếm ý nhắc nhở lấy hắn. Nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố. Đã không còn mảy may lưỡng lự. Thân hình lói lên liền hướng phía kiếm cắt bay đi. Hắn muốn trước tiên đem cái kia vừa mới đột phá nhân loại tạo hóa cảnh diệt sát, miễn cho sinh ra biến cố. Đi vào kiếm các vùng trời, thất giả ma quân thần sắc trên mặt ngưng trọng nhìn phía dưới. Càn khôn vô cực, vô cực ma đạo, diệt thần ma kiếp. Thất giả ma quân hai tay vung lên, tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi bày ra. Theo đại chiến bắt đầu, hắn đều không có thi triển thực lực cường đại nhất. Mà bây giờ lại đem toàn bộ thực lực bày ra. Liền một đạo kinh thiên ma công uy lực tại hư không ngưng tụ mà lên. Ngay sau đó, cái kia ma công uy lực hướng phía kiếm các phía dưới nghiền ép mà đi. Một kích này có thể đánh giết thiên hải giới bên trong bất luận cái gì tạo hóa cảnh. Có thể ngăn cản đạo này công kích chỉ có ma giáo lão gia hỏa kia. Hai cách ma vương tự nhiên không cần nói. Công tử, Lâm ca ca, Lâm Giá đệ đệ, thấy thất giả ma quân một kích toàn lực, nghiền ép kiếm các. Liền Tịch Linh cùng Linh Hy, còn có Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt, đều là kinh hô lên. Toàn bộ Thiên Hải Tông, chỉ có các nàng bốn người biết kiếm các bên trong đột phá người là Lâm Giá. Bởi vì Lâm Giá đi kiếm các sự tình, các nàng bốn người biết, có thể ở thời điểm này đột phá. Có khả năng nhất cũng chỉ có Lâm Giá. Lúc trước các nàng xem đến tạo hóa chi lực đều áp chế trong lòng mừng rỡ, không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại, thất giả ma quân thế tất yếu diệt sát kiếm các bên trong người. Một kích này, liền xem như Lâm Giá đi đến tạo hóa cảnh cũng chỉ có tan thành mây khói a.